Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ngao, nhưng không cho phép trầm luyện nhiều nghĩ, chỉ nghe rầm một tiếng, một cái đủ có dài hơn 2 mét hắc ngư vọt ra khỏi mặt nước, nhảy lên thật cao, mang theo đại đóa bọt nước, một hồi vọt tới trên bong thuyền, hắc ngư răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nhào tới cắn, mang theo gây mũi mùi tanh, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, kiếm quang chỉ là một cái thoáng, ở trong không khí xẹt qua một cái huyền diệu quỹ tích. Hắc ngư bá từ trên bong thuyền lướt qua, từ Trầm Luyện bên người xê dịch mà qua, thân thể đụng vào một bên kia trên thành thuyền, lập tức, bong bóng cá trên phá mở một đạo đại lỗ thủng. Nội tạng ào ào rớt ra, hắc ngư không có lập tức chết đi, cuột cường đập thình thịch mấy lần, vươn mình rơi rời thuyền, ào ào ào, sông bên trong tiếng nước khuấy động, này hắc ngư lạc thủy sau, mùi máu tanh hấp dẫn đến cái khác hắc ngư vây công, tranh nhau cắn xé bên dưới, rất nhanh bị phân mà ăn, đồng loại ăn nhau, thực sự hung tàn. Chỉ là như vậy sao? Trầm Luyện có chút thất vọng. So với Tiêu, này chút hắc ngư tựa hồ cũng không là chân chính yêu quái. Chỉ là so với thông thường cá rông càng thêm to lớn cùng hung tàn một ít thôi. Hắn thậm chí không dùng thôi thúc cổ sức mạnh, bằng vào thân thể mạnh mẽ là có thể ung dung giải quyết. Đặc biệt nhắc lên, này chút hắc ngư một chút cũng không yếu. Thể hình có dài 2 mét, thể trọng vượt qua 200 cân, thoát ra nước tốc độ cực kỳ hung mãnh, lực xung kích hung hãn, răng nanh càng là sắc bén dị thường, bị cắn một chút phải là trọng thương, chính là bị va một chút cũng quá sức, thậm chí thuyền đánh cá đều có thể va lăn đi, nếu như đặt ở lục địa bên trong. Đây chính là thể trạng thêm vào sói đói tính cách. Người bình thường hoàn toàn không phải địch thủ. Vị hà trên người đánh cá cũng biết loại này hắc ngư cực kỳ hung tàn hiếu chiến. Bình thường sinh sống ở vùng nước sâu, cũng có lúc sẽ tới lặn dưới nước săn mồi. Nếu như gặp được tự mau mau chèo thuyền thoát thân, chạy chậm chính là thức ăn cho cá. Hài cốt không còn. Hơn nữa, hắc ngư thắng ở số lượng nhiều. Giây lát phía sau, lại có một cái hắc ngư đập tới. Trầm Luyện bình tĩnh bên cạnh xoay người. Hắc ngư liền thử lưu một chút từ trước người lướt qua. Hắn giơ lên cao truy phong kiếm. Một kiếm huy hoàng đánh xuống. Phốc, mũi kiếm vừa bổ mà xuống. Giống như ăn cháo ung dung. Cá đầu nháy mắt ly thể. Đứt thành hai đoạn, thuấn sát, Trầm Luyện nhàn đỉnh nhàn bộ, đi tới đá liên tục hai chân, đem cá đầu cùng thân cá đá rời thuyền, nước bên trong lập tức truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hầu như ở một khắc tiếp theo, hai cái hắc ngư từ họa thuyền hai bên nhào tới cắn. Trầm Luyện liếc một cái, trái lại thu kiếm vào vỏ. Đột nhiên xông về trong đó một đầu hắc ngư, linh xảo vòng tới sau đó, một phát bắt được cá đuôi, vung lên đến mạnh mẽ ném đi, mạnh mẽ va về phía đối diện cái kia đầu hắc ngư. Oành một tiếng vang trầm thấp, hai đầu hắc ngư tiếp xúc thân mật, to lớn xông tới lực đem cá xương sọ đều đụng nát, lăn lộn rơi rời thuyền, ước chừng 3 dặm ở ngoài. Trên thuyền bọc thép, mười mấy tùy tùng cả người ướt nhẹp, quỳ gối trên bong thuyền, hạ thấp xuống đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm mà ni, một đám phí vật. Các ngươi lại trơ mắt để bản công tử làm cho người ta bắt được. Muốn các ngươi làm gì, đều chết đi cho ta, lấy cái chết tạ tội, táo bạo giống to, rõ ràng là từ Trầm Luyện trước mặt biến mất, vạn vĩnh. Bất quá hắn chỉ giống lên vài câu tự ngừng lại, không phải hết giận, mà là đau răng thực sự lợi hại, không thể giống đi xuống, không thể không lấy tay lụa che miệng. Một tên trong đó tùy tùng thở dài, chắp tay nói, công tử, không phải chúng ta không ra sức, thật sự là đối phương võ nghệ cao cường. Người kia nếu như xuống tay ác độc, chỉ sợ chúng ta không có một cái có thể sống. Vạn Vịnh tức giận, một cước đá đi, lấy ra nhuốm máu chiếc khăn tay, lớn tiếng mắng, rác rưởi, các ngươi sống sót chính là vì ta bất cứ lúc nào đi chết. Hiểu chưa? Tùy tùng không có trốn, đã trúng một cước, biết vị này đang nổi nóng, vội vàng đổi chủ đề. Hiếu kỳ nói, công tử là như thế nào thoát thân? Một cái khác tùy tùng cũng ngạc nhiên nói, công tử so với chúng ta còn trước quay về trên thuyền bọc thép. Ngài là làm sao làm được? Vạn Vịnh khà khà cười gằn, chỉ trỏ trên cổ tay chuỗi phỉ thúy, nói, biết đây là cái gì? Bảo bối này tên là truyền tống châu, là một vị không gian hình cổ sư chế ra, có thể đem người truyền tống đến 10 dặm trong phạm vi đặc biệt địa điểm. Mà ni cái gọi là đặc biệt địa điểm, chính là ngươi đi qua những địa phương kia, làm gặp phải nguy hiểm thời gian, chỉ cần trực tiếp bóp nát truyền tống châu. Trong lòng mặc nghĩ một cái nào đó chính mình đã từng chờ qua địa phương, truyền tống lực lượng thì sẽ đem ngươi truyền tống đến chỗ ấy. Bảo bối tốt a, công tử phúc lớn mạng lớn. Các tùy tùng các loại ước ao, liền nịnh hót. Còn có người hỏi dò truyền tống châu nơi đó có bán. Vạn Vịnh khịt mũi con thường, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng có tiền là có thể mua được sao? Truyền tống châu vô giá, một viên chí ít 10 triệu hai, chính là bản công tử vẫn là mượn cha ta mặt mũi, cũng chỉ đạt được 2 viên mà thôi. Nói đến chỗ này, Vạn Vịnh trong lòng đại hận, cái kia không biết tên tiểu tử ngược hắn một trận, còn để hắn tổn thất một viên truyền tống châu, thù này không báo, tức giận khó tiêu, không cách nào tuyết hận. Vạn Vịnh nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh sương mù dày, hai mắt hầu như phun ra lửa, đem thuyền tới gần một điểm, ta muốn nhìn tận mắt tiểu tử kia bị ngao yêu chém thành muôn mảnh. Nào đó tùy tùng biến sắc mặt, lo lắng nói, công tử tuyệt đối không thể, ngao yêu ở vùng này thủy vực gây sóng gió, bản lĩnh không nhỏ, khởi sướng điên lên, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều sẽ công kích. Vạn Vịnh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cái kia tùy tùng sợ đến run run một cái, lập tức ngậm miệng, ngao yêu linh trí mở lớn, có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng dã thú, nó so với nhân tộc thông minh có thêm, hơn nữa, ngao yêu cùng vạn gia sớm có hiệp định, mấy chục năm qua, chưa bao giờ công kích quá vạn gia thương thuyền. Các ngươi đều có thể mở rộng tâm, đem thuyền lái qua, không có việc gì. Nghe Vạn Vịnh nói như vậy, những người khác cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là chạy động thuyền bọc thép lấn đến gần đi qua. Một lát sau, hai chiếc thuyền tiếp cận ra 50 mét, bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh lửa chiếu sáng họa thuyền. Vạn Vịnh híp mắt nhìn một hồi, phất tay nói, thấy không rõ lắm, gần thêm nữa một điểm mà ni, thuyền bọc thép lại di chuyển về phía trước 30 mét. Cách xa 20 mét khoảng thời gian, lờ mờ có thể nhìn thấy trên boong quang cảnh. Thế nhưng, làm bọn họ nhìn rõ ràng trên boong thuyền đang phát sinh lúc nào, tất cả mọi người một mặt mộng bức trở nên trầm mặc. Này, này! Vạn Vịnh hai mắt trừng mở, không thể tin, tiểu tử kia là cổ sư sao? Vạn Vịnh một mặt tất chó vẻ mặt, liền hỏi tả hữu, không giống như là, hắn không có sử dụng cái gì dị năng, tự đang dùng thân thể chiến đấu, thật lớn sức mạnh, lại đem hắc ngư vứt bay, lại một nắm đấm tự đem hắc ngư chán đập xuyên, lại, Một cái nào đó tùy tùng nhìn trợn tròn mắt, chố mắt ngoác mồm, một mặt gặp thấy quái vật biểu tình kinh ngạc. Đủ rồi, Vạn Vĩnh không nhịn được, gào thét liên tục, ngươi lại cái rắm, ngoại trừ biết nói lại, ngươi còn biết nói cái gì? Bỗng nhiên, cách đó không xa có một mảnh to lớn bọt nước, suối phun cũng tựa như bắt đầu bay lên. Vạn Vĩnh vui mừng khôn xiết, cười ha ha, kêu gào nói, ngao yêu đến, ngao yêu đến, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Chọc sóng bốc lên, cuồn cuộn mà đến, xung kích đang vẽ trên thuyền, toàn bộ thân thuyền bị chấn động lay động đi tới. Hắc ngư bỗng nhiên đình chỉ công kích, dồn dập tứ tán mà đi. Trầm Luyện ngẩng đầu, mắt sáng lên, chỉ thấy sương mù dày nơi sâu xa, có một cái vật khổng lồ bóng mờ chậm rãi bay lên. Ở hắn nhìn rõ ràng yêu quái kia toàn cảnh trước, đột nhiên có vật gì phá sương mù mà ra, đập một cái mà tới. Trầm Luyện con ngươi co rụt lại, đó là một con ngao đủ, giống như tôm hùm nhỏ trước ngao, tiếp cận dài 10 mét, toàn thân đồng màu đỏ, càng cua mở ra, ở giữa độ rộng có hơn một thước, hai căn sắc bén cây cột cũng giống như, ầm một tiếng nổ vang, càng cua nện ở mũi tàu, trực tiếp đập xuyên boong tàu, rút lên đến thời gian lưu lại một lỗ thủng lớn, họa thuyền chấn động mạnh. Tiếp đó, càng cua quét ngang mà qua, đánh vào vọng lâu trên, oanh một chút, đem vọng lâu tam giác đỉnh chóc quát hạ xuống. A a, vọng lâu người bên trong rít gào lên, thẳng thốt trốn sông tới. Kinh loạn bên dưới, có người trực tiếp nhảy nước, cũng không biết, trong nước chính có hung ác hắc ngư chờ bọn họ. Vậy thì là chân chính yêu quái sao? Trầm Luyện chà chà một tiếng, tâm tình có chút không rõ kích động, tựa hồ từ lâu khát vọng một hồi niềm vui tràn trề chém giết. Không sai, ngươi so với kia cái tiêu, có khí phách có thêm, ta đã nhẫn nại rất lâu rồi, mượn ngươi tới khai đao. Bạch, Trầm Luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, tông sư cổ không khiếu bên trong chân nguyên lập tức điên cuồng tuôn ra. Bao vây lấy truy phong kiếm ở ni, ngân bạch thân kiếm ánh sáng lưu động. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, ở càng cua lần thứ hai hoành quét tới thời khắc, Trầm Luyện nhảy lên một cái, tự trên mà hạ một kiếm chém rơi. Không chung có đạo kiếm vết lưu lại, thật lâu không tiêu tan, chỉ thấy sắc bén vô cùng mũi kiếm. Tinh chuẩn cắt ở càng cua cùng chân then chốt tiến lên. Càng cua sắc ngoài cứng rắn như sắt, nhưng nơi này then chốt lại không có như vậy cứng rắn. Vừa vặn là nhược điểm, chỉ nghe nơi này sắc ngoài ca một tiếng vang giòn. Mũi kiếm hơi chậm lại sau liền thông suốt, thẳng tắp cắt xuống. Càng cua khổng lồ rời thân bay xuống. Hết chương.